Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, Tết Nguyên đán Vũ Hội. 1995 năm, Tết Nguyên đán, Tống Duy Dương theo trong dương tìm ra một bộ quần áo Tây. Ném cho Bành Thắng Lợi nói, lão Bành, chạy nhanh thay. Bành Thắng Lợi bưng lấy quần áo Tây. Lại nhìn một chút trong túc xá những người khác, ấp a úm nói, ta liền cho không đi, lại không biết khiêu vũ, không biết nhảy ta dạy cho ngươi, cam đoan 5 phút đồng hồ có thể học hội. Chu Chính Vũ cười nói, hắn đã hoàn toàn dung nhập tập thể, ở bên ngoài cao lãnh ngạo kiều, ký túc xá tự động thay đổi lời nói và việc làm hình thức. Đinh Minh cười hì hì nói, đi, cho dù không khiêu vũ, cũng có thể tìm nữ đồng học nói chuyện phiếm. Sàn nhảy ở phía trong nữ đồng học nhưng nhiều hơn. Lý Diệu Lâm trực tiếp ném ra một đôi giày ra. Xuyên đeo giày của ta. Ta với ngươi nhất vừa chân. Từ khai giảng về sau, Bành Thắng Lợi chính là ký túc xá phòng học căn tin đồ quán, 4 giờ một đường. Ngẫu nhiên ngồi xe công cộng đi thành ở bên trong nhập hàng. Trừ lần đó ra không có bất kỳ giải trí hoạt động. Hiện tại, ký túc xá quầy bán quà vặt một tháng có thể lợi nhuận 30 đa nguyên. Cơ bản giải quyết Bành Thắng Lợi vấn đề ăn cơm. Nhưng tính cách của hắn như trước có chút tự ti. Ta đây tự đi xem. Đối mặt bạn cùng phòng Thịnh Tình, Bành Thắng Lợi cũng có chút tâm động. Hắn đến hiện tại ngay nữ hài tử tay đều không dắt qua. 7 đầu hán tử đều mặc chiến bào, hấp tấp thẳng hướng phòng khiêu vũ. Phúc đán nam khu nghiên cứu sinh phòng khiêu vũ, là lúc này ngũ giác sân quanh thân nổi danh nhất khiêu vũ nơi. Thượng đại, thượng ngoại, thượng tài, cùng tế nhiều trường học đệ tử, mỗi gặp cuối tuần chuyên môn chạy tới khiêu vũ, có thậm chí muốn ngồi 2-3 chuyến xe. Trung Quốc trường đại học khiêu vũ dậy sóng. Chính là những học sinh này nhắc lên, cái kia có lẽ hay là 1978 năm thời điểm. Trung Quốc vừa mới khôi phục kỳ thi đại học, Thịnh Hải đoàn thị ủy làm cái ngày thanh niên ngũ tứ trung ngoại sinh viên liên hoan hoạt động. Hiện trường còn có chuyên gia thu hình lại, Trung Quốc sinh viên nhảy chính là tay cầm tay tìm bằng hữu tập thể vũ. Hơn nữa phải nam nữ tách ra. Ngoại quốc sinh viên tự dạy bọn họ nhảy tình giao hảo vũ cùng điệu van. Đoàn thị ủy lãnh đạo sợ tới mức không nhè, trực tiếp đem bả công tắc nguồn điện cho kéo. Các học sinh tưởng rằng mất điện, tự điểm khởi ngọn nến, dùng máy ghi âm, pin, nhạc đệm, nhảy này suốt chơi hơn phân nửa túc. Ngày hôm sau, đoàn thị ủy lãnh đạo trực tiếp đem bả tình huống báo cáo cho thành phố lãnh đạo. Thành phố lãnh đạo cười nói, cái này có cái gì ngạc nhiên, chúng ta tại Duyên An tự khiêu vũ. Thủ tướng kỹ thuật nhảy rất tiêu sái, chủ tịch cũng rất thưởng thức. Vì vậy, Thịnh Hải thành phố đài truyền hình truyền ra trận này vũ hội. Trung ương đài truyền hình cũng truyền ra rồi. Từ nay về sau đại học trong sân trường nhấc lên khiêu vũ dậy sóng. Tại đài truyền hình truyền ra trước kia, phúc đán đệ tử mà bắt đầu điên rồi, đứng vững áp lực các loại xử lý vũ hội. Phúc đán như vậy trở thành Thịnh Hải các đại trường đại học khiêu vũ trung tâm. Vết thương văn học cũng là phúc đán đệ tử làm ra tới. 77 cấp tiếng Trung hệ Lô Tân Hoa cho tới bây giờ không có ghi qua. Sáng tác khóa lão sư bố trí bài tập, hắn tự nộp một thiên vết thương. Cái này nhưng làm lão sư làm cho sợ hãi. Trực tiếp báo cáo cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng Tô Bộ Thanh chẳng những không có phê bình, ngược lại đem bà đưa đi văn báo cáo. Văn báo cáo lúc này làm cho này thiên gia tăng ấn 150 vạn phần. Vết thương văn học bởi vậy sinh ra đời. 305 thất huynh đệ đi vào nam khu phòng khiêu vũ lúc. Tại đây đã muốn phi thường náo nhiệt. Phòng khiêu vũ cửa ra vào đứng không ít nam đồng học. Có đang đợi bạn gái, có tại xem xét lạc đàn học sinh nữ, cũng có một chút ra ngoài trường đệ tử. một đường đánh nghe đến đó. Sau đó hoan hoan hỉ hỉ mà đi vào. Vương Ba, Nhiếp Quân cùng Bành Thắng Lợi đều không có bạn gái, trực tiếp giết tiến phòng khiêu vũ. Còn lại bốn anh em tắc chính là chậm rãi chờ. Không bao lâu, Chu Chính Vũ học tỷ bạn gái đến rồi. Hai nhân thủ nắm đi vào. Ngay sau đó, Đinh Minh cùng Lý Diệu Lâm bạn nhảy cũng lần lượt đã đến. Đều là nam một nữ đồng học. Tống Duy Dương thoải mái nhàn nhã chờ ở cửa ra vào. Gió thổi có chút lạnh. Đột nhiên một người nữ sinh tới hỏi. Đồng học, ngươi có bạn nhảy ư? Ta là tài đại. Hẹn bằng hữu, nhưng hắn tạm thời có việc đừng tới. Có, Tống Duy Dương mỉm cười nói. Bất quá ta có thể giới thiệu bằng hữu của ta làm cho ngươi bạn nhảy. Vậy coi như, nữ sinh xấu hổ rời đi. Trong giây lát, chỉ nghe như cái đệ tử hô to. Tương Xương Kiến, Tương Xương Kiến đến rồi. Siêu cấp thiên hoàng siêu sao. Phúc đán tại đọc tiến sĩ. Sư thành khẩu chiến tốt nhất biện tay Tương Xương Kiến xoài bước đi tới. Hắn dáng người gầy yếu, nhưng đặc biệt tinh thần. Phân phút đồng hồ bị người ngưỡng mộ đám bọn họ vây quanh. Thật có lỗi, thật có lỗi, ta có bạn nhảy rồi. Tương Xương Kiến chắp tay trước ngực, gian nan hướng trong vũ trường sông. Nhìn thấy người này, Tống Duy Dương phản ứng đầu tiên là sáu cái óc chó. Ếch không, là cường đại nhất não. Xa xa, Lâm Trác Vận, Lý Á Luân cùng Trương Lâm kết bạn mà đến. Ba người này tình huống có chút không được tự nhiên. Trương Lâm kẹp ở giữa. Lý Á Luân luôn quay đầu nói chuyện với Lâm Trác Vận. Mà Lâm Trác Vận tắc chính là không mặn không nhạt nhìn thẳng phía trước. Lâm Trác Vận thật xa hãy cùng Tống Duy Dương phất tay. Đến gần còn nói, thật có lỗi, chúng ta tới chậm, không có việc gì. Tống Duy Dương cười nói, đây là ta bạn cùng phòng Trương Lâm. Cái này là bằng hữu ta Tống Duy Dương. Lâm Trác Vận giới thiệu nói, ngươi hảo, ngươi hảo. Hai người giúp nhau nắm tay. Lý Á Luân cười nói, Tống tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, thật là đúng dịp. Tống Duy Dương cười nói. Trương Lâm cẩn thận đánh giá Tống Duy Dương một phen, nàng rất muốn biết người nam nhân này đến tột cùng có nhiều hơn mị lực. Rõ ràng có thể làm cho Lâm Trác Vận buông tha cho một cái nước Mỹ đẹp trai. Ấn tượng đầu tiên là rất tuấn tú. Thứ hai ấn tượng là trầm ổn, không tiếp tục mặt khác. Tống Duy Dương tuy nhiên tại Phúc Đán có chút danh tiếng, nhưng cũng không phải ai đều biết hắn. Trương Lâm thuộc về Đinh Minh bọn hắn hệ trợ giáo, hoàn toàn không có bất kỳ cùng xuất hiện. Thậm chí ngay nghe đều chưa nghe nói qua. Chỉ cảm thấy Tống Duy Dương cái tên này có chút quen tai. Hiển nhiên, Trương Lâm chưa có xem Thiên Chỉ Hạc MV. Trương Lâm rất nhanh sẽ đem chú ý chuyển tới Lý Á Luân trên người. Nàng đi đến phòng khiêu vũ cửa ra vào. Đi đến bên trong bên cạnh vừa nhìn. Đột nhiên nói, Á Luân, trong vũ trường người nhiều lắm. Không bằng chúng ta đi rượu như thế nào? Lâm tiểu thư ý tứ nì, Lý Á Luân hỏi Lâm Trác Vận. Lâm Trác Vận kéo Tống Duy Dương cánh tay, mỉm cười nói, ta là tới khiêu vũ. Lý Á Luân có chút thất vọng, nhưng còn bảo trì dáng tươi cười. Nói ra, chúng ta đây tự đi vào. Trương Lâm cũng chủ động kéo Lý Á Luân. Á Luân, tại đây đầu đều là đệ tử, không cần phải theo chân bọn họ cùng nhau chơi đùa. Ngươi không phải nói Hành Sơn Lộ có ra rượu mới khai trương, muốn làm chúc mừng hoạt động, mời được Đường Chiều dàn nhạc diễn xuất ư? Cái này nhưng không thể bỏ qua. Lâm Trác Vận đối với Lý Á Luân dây dưa sứt đầu mẻ chán. Lý Á Luân đồng dạng đối với Trương Lâm dây dưa rất đau đầu. Hắn vốn chính là muốn đi rượu chúc mừng Tết Nguyên Đán, bị Trương Lâm một trận càn quấy. Lâm Trác Vận vừa muốn đến khiêu vũ, kéo kéo la la mới rốt cục làm đến hiện tại. Nữ nhân này, thần phiền, vì biểu hiện chính mình phong độ thân sĩ, Lý Á Luân không có đem bà Trương Lâm tay bỏ qua, chỉ là hướng bên cạnh hoạt động nửa bước, cười nói với Lâm Trác Vận, Lâm tiểu thư, chúng ta đi vào, không đi rượu cũng được. Khiêu vũ rất tốt, Trương Lâm phụ họa lấy, khoác ở Lý Á Luân cánh tay không tha. Lý Á Luân trong nội tâm vô danh lửa cháy, quả muốn một bạt tay phiến đi qua, nụ cười trên mặt cũng trở nên có chút xấu hổ cứng ngắc. Tống Duy Dương liếc thấy minh bạch tình huống, nghẹn lấy cười thấp giọng nói, Lâm lão sư, ngươi vị này bạn cùng phòng có thể đem bỏ chúng ta quốc tế bạn bè đều đoán chừng. Lâm Trác Vận nói, ta hiện tại rất đau đầu, một cái luôn dây dưa ta, cái khác luôn kéo lên ta dây dưa người khác, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.